Chương 4. 1636 một ngụm mất mạng. Lâm Mâu Nhi, Cốc Nghệ Hinh thậm chí đứng ở một bên xem trò vui nghe Hạm Chi, cùng nhau đều mắt tròn váng. Tình huống như thế nào cái kia mấy tên ám vệ vọt tiến lên đây, một bàn tay chế trụ Lâm Mâu Nhi cánh tay, gặp nàng còn muốn phản kháng liền bỗng nhiên về sau cái cổ một tay đao. Lâm Mâu Nhi bị đau rủ xuống đầu, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói, Thái tử Phi, ngươi ý muốn như thế nào? Tiểu Thái tử Phi một mặt lười nhắc cùng ngớ ngẩn đáp lời biểu lộ, phất phất tay, mang đi. Hai tên ám vệ lập tức nắm chặt lên Lâm Mâu Nhi, liền cùng vồ con gà con, trực tiếp nhấc lên nàng liền hướng Kinh Triệu phủ phương hướng mà đi. Cốc Nghệ Hinh trợn mắt hốt mồm. Nghe Hạm Chi cu nở dê là có chút vờ ngớ ngẩn, nhịn không được cao lên thanh âm phẫn nộ nói, ngươi đây là ý gì? Nhân ra bất quá là muốn cùng ngươi so với một chút linh thú, ngươi vì sao cùng nhau mang đi? Tiểu Thái tử Phi không kiên nhẫn khoát tay. Lập tức lại có hai tên ám vệ đánh tới, không nói hai lời bắt lấy mở miệng chửi mắng Nghe Hạm Chi, dắt lấy nàng liền hướng Kinh Triệu phủ đi. Thả ta ra, các ngươi làm càn Nghe Hạm Chi tức giận đến ngực hiện đau, nàng nhưng cho tới bây giờ không bị qua đãi ngộ như vậy. Này cái gì Thái tử Phi nha, quả thực là cái có bệnh người, vì sao một lời không hợp liền đưa các nàng đưa đi Kinh Triệu phủ đại lao? Nếu như Trần Thái Hậu ở đây, khẳng định cu nở dê không nhịn được muốn chửi ầm lên. Nay tiểu Thái tử Phi xác thực không phải là một món đồ. Nhân gia muốn cùng ngươi so với linh thú, so với thực lực. Ngươi đặc meo dùng quyền thế chấn áp người nhân ra đùa với ngươi cung đấu đấu trí, ngươi nha lại hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, hết lần này tới lần khác liền dùng thực lực chấn áp người khác, như thế nào đùa với ngươi được? Xuống dưới ngươi tại hậu cung không chơi cung đấu, tại giang hồ không chơi thực lực, ngươi mẹ nó đều cùng người ngược lại, ai còn có thế cùng ngươi tiếp tục vui sướng chơi đùa nhà phước? An Vô Song kèm chút cười phun ra, há miệng ra ha ha ha cười to lên. Nhưng vào đúng lúc này, xa xa truyền đến Lâm Mâu Nhi một tiếng nhanh rít gào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia tại mặt đất lay móng vuốt to đại hắc cẩu, đột nhiên nổ tung toàn thân bộ lông, siêu một tiếng liền hướng tiểu một phương hướng đánh tới, nga vông vông, gâu ba con tiểu bạch cẩu xù lông nhảy ra thân đến, siêu siêu siêu như là ba đạo quang ảnh điện giật giống như nhào tới đại hắc cẩu trên thân. Một đầu cắn phía sau lưng của nó, một đầu cắn trước ngực của nó, cuối cùng một đầu nhào vào nó trên cổ họng. Điêu vừa vạn, xoẹt xoẹt mấy tiếng xe rách vỡ vang lên qua đi, chỉ nghe cái kia cự khuyển phát ra một tiếng bi thảm kêu rên. Ba khối liền ra lẫn xương huyết nhục bị nhỏ sữa chó cho xé kéo xuống, lập tức máu chảy như suối. Gâu An Vô Song triệt để ngây ngẩn cả người, thò tay rủi rủi con mắt. Tĩnh lặng đám người, đột nhiên buộc phát ra một trận hốt hoảng tiếng thét chói tai, hoa tất cả mọi người lộn nhào chật vật tứ tán thoát đi, dọa đến da đầu đều đi theo từng trận run lên không thôi. Cơ mờ nờ đây là tình huống như thế nào? Ba con nhìn qua mới lớn chừng bàn tay nhỏ sữa chó, làm sao lại bổ nhào về phía trước phía dưới, sống sờ sờ đem như thế đầu to cự khuyển, cắn chết tại vũng máu bên trong đây cũng quá hung tàn đi. Cốc Nghệ Hinh là trong số ba nữ, một cái duy nhất không có bị mang đi. Lúc này dọa đến đặt mông ngồi tê liệt trên mặt đất, hai chân dính vào chạy xuôi tới cầu huyết, dọa đến hung hăng co lại lùi lui về sau đi, cả người ngăn không được run lẩy bẩy không thôi. Cái này cũng thực sự là thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ba chỉ thấy sữa manh nhỏ sữa chó, ở thế mà lập tức có thế buộc phát ra uy lực như vậy. Đám người tất cả đều bất ngờ, không có một cái chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thế là đều mang một mặt nôn mửa biểu lộ, về nhà ác ngộng liên tục đi.